Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1879, chương 1879, buồn nôn chết địch nhân. Ngày mai hiện tại tình huống về sau, Thương Khung quân đoàn tất cả quan chỉ huy sẽ không bao giờ lại phản đối cường công ám ảnh rừng rậm. Kế hoạch, dù là hiện tại để bọn hắn toàn bộ mang theo quân đoàn xông đi vào bỏ xuống vô số lần, bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận nào, bởi vì bọn hắn biết, một khi hôm nay chiến cục không thể đảo ngược, cho dù bọn họ ở trong game chết 1 vạn lần, cũng không chống đỡ được trong thế giới hiện thực sắp đứng trước phiền phức. Hôm nay trùng kích rừng rậm kế hoạch là, chúng ta người chia làm 3 đại quân đoàn, lẫn nhau ở giữa bảo trì khoảng cách nhất định, phân tán địch nhân hỏa lực công kích. Một khi ta hạ đạt chỉ lệnh về sau, 3 chỗ quân đoàn toàn bộ sử dụng thuẫn giáp xe bảo hộ, một mực hướng trong rừng rậm cuồng hướng, không tiếc đại giới cũng muốn đi vào trong rừng rậm, sau đó lập tức tìm kiếm an toàn địa hình bảo vệ mình. Trước cắm rễ xuống tới lại nghĩ biện pháp đối phó địch nhân. Thương Khung Lãng Tử ánh mắt lạnh, lùng nói ra, tuân mệnh. Tất cả quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói, một hồi ta tự mình chỉ huy trung lộ quân đoàn, bắt đầu trùng phong sau không cần quản địch nhân thế công. Vô luận như thế nào chỉ có thể tiến lên. Thương Khung Lãng Tử vung tay lên, đem quan chỉ huy chia làm 3 bộ phận, sau đó bắt đầu nắm chặt bố trí lên. Trong chốc lát, thành bắc trong thảo nguyên nguyên bản yên tĩnh đứng thẳng mảng lớn lít nha lít nhít người chơi. Biển người, lập tức phát ra chỉnh tề tiếng bước chân, mảng lớn nhiệt hải hướng về 2 bên phải trái phân tán. 3 cái to lớn phương trận chậm rãi hiển hiện ra, bọn họ chuẩn bị hành động, thì cùng Minh Bạch Huynh suy đoán một dạng, bọn gia hỏa này chuẩn bị làm mấy bộ phân quân đoàn cùng một chỗ cuồng hướng. Bọn họ khẳng định biết Thành Nam chiến báo. Thiên Tâm Hồng đứng tại trên ngọn cây nhìn rõ ràng, nhất thời 2 mắt tỏa ánh sáng nói ra, Minh Bạch đại thần quả nhiên lợi hại, thì liền đối phương ý nghĩ cũng sớm đoán được. Một tên Thiên Tâm Minh quan chỉ huy cười nói, không phải Minh Bạch huynh đoán được, mà là chúng ta bước đến bọn hắn chỉ có thể làm như thế. Bọn họ lập tức liền sẽ tổ kiến 3 đại trùng phong quân đoàn. Phía trước khẳng định sẽ dùng thuẫn giáp xe tiến hành bảo hộ. Đầu thạch xa quân đoàn chú ý, không muốn lãng phí thạch đạn, toàn bộ chuẩn bị thùng dầu. Chờ bọn hắn tiến vào ngoài rừng rậm 50 mét, lần nữa phá giải chúng ta phòng tuyến thời điểm, thì cho bọn hắn một số lễ gặp mặt. Thiên Tâm Hồng cười nói. Tối hôm qua Lý Minh cho hắn trên bản vẽ mặt, thì đơn giản vẽ lấy 1 bức bản đồ. Địa hình chính là ám ảnh ngoài rừng rậm mặt hướng Hòa Bình thành mảnh này thảo nguyên khu vực. Phòng tuyến như thế nào bố trí? Địch nhân hội làm sao đẩy mạnh? Phía trên họa rõ ràng, đồng thời còn có đầy trời màu đen thùng dầu bay về phía địch nhân hình ảnh. Cũng đều đã sớm vẽ ra đến chuyên môn tiến hành nhắc nhở. Tóm lại, địch nhân có thể nghĩ đến phương pháp, Lý Minh cùng bạn bè đều giúp đỡ đối phương cẩn thận tưởng tượng một phen. Đương nhiên cũng có đối phó địch nhân biện pháp, tuân mệnh, máy móc trong quân đoàn tất cả đầu thạch xa phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian đáp. Chả, mệnh lệnh thuộc hạ các người chơi bắt đầu chuẩn bị, ầm ầm, trong tiếng bước chân, địch nhân phân tán trận hình. Rốt cục hình thành 3 cái to lớn công kích phương trận. Ở trước đám người mới, chỉ thấy hắc quang lấp lóe, thình lình ở giữa từng tòa cao lớn thuẫn giáp xe bị dựng lên. Tựa như là từng tòa di động thành tường, ngăn tại 3 đại quân đoàn thuẫn chiến sĩ các người chơi trước người. Toàn thể đẩy mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào rừng rậm. Thương Khung Lãng Tử phát ra chỉ lệnh. 2 vị khác quan chỉ huy lập tức đồng thời ra lệnh. Rầm rầm rầm, ong ong ong, trong nháy mắt, tiếng bước chân tăng thêm máy móc chuyển động thanh âm. Thuẫn giáp lái xe bắt đầu đẩy về phía trước tiến, các người chơi trốn ở thuẫn giáp thân xe về sau, ra sức thôi động thuẫn giáp xe, để chúng nó cũng không ngừng tăng thêm tốc độ. Nhưng là bọn họ lại muốn truy cầu phòng ngự, lại phải nghĩ biện pháp gia tốc vọt tới trước, thì không thể không bị thuẫn giáp tốc độ xe liên lụy. Chỉ có thể bảo trì mỗi giây nửa mét tốc độ tiến lên tiếp tục tiến lên. Đen nghịt ba mảnh biển người toàn bộ bắt đầu di chuyển về phía trước. Trong rừng rậm chỗ có thiên tâm quân đoàn các người chơi cùng nhau trừng to mắt. Hưng phấn chờ đợi địch nhân tiếp tục tới gần. 10 giây đồng hồ thời gian. Thương khung liên minh ba mảnh trận hình đã tiến lên chừng 10 thước khoảng cách. Nhìn qua tựa như là rùa đen bò được đồng dạng. Nhưng bọn hắn lại không có nó biện pháp. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Địch nhân thì trong rừng rậm nhìn thèm thuồng đầu đầu. Nếu như cứ như vậy xông đi lên khẳng định là không chịu chết. Hơn nữa còn không cách nào đạt thành mục đích. Cho nên dù cho lại cuống cuồng, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào thuẫn giáp xe phòng ngự. Trước cam đoan không bị địch nhân toàn bộ xử lý lại nói. Cẩn thận địch nhân hỏa công. Một khi phát hiện bọn họ lại tại làm cái gì dầu hỏa loại hình thế công, liền từ bỏ thuẫn giáp xe, tranh thủ thời gian xông vào trong rừng rậm, hướng càng nhanh càng tốt. Thương khung lãng tử vừa đi theo đại bộ đội bên trong tiến lên, một bên cẩn thận cảnh cáo thủ hạ các quan chỉ huy. Đi qua nhiều lần như vậy song phương giao phong về sau, thương khung liên minh người chơi sợ nhất thì là bốn đại liên minh những cái kia xuất quỷ nhập thần. Hỏa công chiến thuật. Một lần liền có thể thiêu hủy bọn họ nhiều người như vậy. Đổi lại ai cũng hội khắc cốt ghi tâm. Minh bạch, các quan chỉ huy vừa nghe đến hỏa công, cũng cảm giác toàn thân run lên, liền tranh thủ thời gian cảnh cáo thuộc hạ tất cả phân đoàn trưởng. Tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, đại bộ phận chậm rãi tiếp cận phía trước công sự phòng ngự. Những thứ này công sự phòng ngự nói đến cũng rất đơn giản. Đại bộ phận đều là từng vòng cao lớn rào chắn. Đem ven rừng rậm từng dãy cách trở lên. Rào chắn cao đến 3 mét. Tất cả đều là dùng phổ thông gỗ tròn cùng đinh sắt dựng mà thành. Những thứ này rào chắn rất tốt tháo dỡ. Chỉ cần có thể rút ra đinh sắt, gỗ tròn liền có thể bị bọn họ trực tiếp quét vào bao khỏa bên trong. Nhưng là rút ra đinh sắt khẳng định cần thời gian nhất định. Mà lại tại rào chắn trước đó, địch nhân còn thiết lập vô số cự mã đạo cụ. Cái gọi là cự mã là cổ đại trên chiến trường chuyên môn dùng để đối kháng địch nhân kỵ binh trùng phong một loại. Chiến tranh đạo cụ, bọn họ cũng là hai cái hình chữ thập giá gỗ trung gian. Đặt ngang một cái thật dài vật liệu gỗ, phía trên răng đầy vô số gai nhọn. Có thể ngăn cản kỵ binh nhanh chóng hướng về phong, đưa đến để bọn kỵ binh chỉ có thể giảm tốc độ hoặc là đi vòng tác dụng. Cự mã là thuộc về mộc tượng sư chế tạo đạo cụ. Đã không phải là phổ thông tài liệu phạm chú. Muốn dỡ bỏ những thứ này cự mã lời nói, trừ mộc tượng sư đến tiến hành chia tách cũng thu về tài liệu cần vài giây đồng hồ thời gian thuộc. Về nhanh nhất bên ngoài. Khác người chơi muốn giải quyết những thứ này cự mã đạo cụ, vậy cũng chỉ có thể phát động công kích, đem cự mã độ bền toàn bộ trống rỗng mới thôi. Cái kia thời điểm, cự mã đạo cụ mới có thể ào ào ào một chút phân tán vì đầy đất linh kiện. Mà đau đầu là, cự mã đạo cụ độ bền cũng không thấp. Lấy hiện tại người chơi nhóm thực lực, một cái chiến sĩ cầm lấy trường kiếm chặt lên 3 phút. Mới có thể phá hủy một kiện cự mã. Nhiều như vậy lít nha lít nhít cự mã sắp xếp tại rào chắn phía trước. Ngăn cản địch nhân đại bộ đội tiến vào rừng rậm lộ tuyến. Bọn họ cũng chỉ có thể trước giải quyết những thứ này cự mã lại nói. Những thứ này cự mã cùng rào chắn tồn tại. Thực căn bản không có bất luận cái gì lực công kích. Bọn họ chỉ có thể tạo được buồn nôn địch nhân tác dụng. Mà Lý Minh mục đích cũng chính là muốn buồn nôn hơn chết bọn họ. Các ngươi muốn tới đây? Tốt, Trước hủy đi những thứ này, cự mã cùng rào chắn lại nói. Nếu như các ngươi dám mang ra, vậy sẽ phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thương khung lãng tử hiện tại xác thực thật rất buồn nôn. Ngoài rừng rậm vây 50 mét khu vực bên trong, lít nhà lít nhít đặt lấy nhiều như vậy rào chắn cùng cự mã. Những vật này một điểm thương tổn đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác liền để hắn đại bộ đội không cách nào tùy tiện tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.